đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 39, Kỳ Kỳ là ai? Khóc chuyện audio.com, anh đứng ở ngoài đi, anh không nói gì, trực tiếp kéo cô vào nhà vệ sinh. Giám đốc, các nhân viên nữ ở đây lập tức hốt hoảng, đi ra ngoài, anh lạnh lùng ra lệnh. Vâng, tất cả mọi người đều nhanh chóng di chuyển ra ngoài, chúng ta đi bệnh viện. Không, em không đi đâu. Nhanh lên, em không đi mà, em không thích bệnh viện đâu. Cô nói nhỏ, tốt tốt tốt, Kỳ Kỳ, đến công ty nhanh lên. Anh móc điện thoại gọi ngay cho bác sĩ. What, tôi cách công ty 200 km đó. 5 phút sau cô mà không có mặt ở đây thì, con mèo của cô đừng hỏng sống sót. Tê Tiểu Miêu, cậu, đồ cầm thú này, tốt tốt tốt, về phía Thi Giả, cả à và người ba kia. Châu Ân Tống đều kinh ngạc đến không ngờ à, Hạ Thiên Ý, vị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia. Còn có Nhất Phàm, hai người bọn họ, cạch, Kỳ Kỳ đẩy mạnh cửa đi vào, thở gấp, Hồ Nhất Phàm, cậu mau ra đây cho tôi, cô hét lên, im lặng chút đi, anh bế Thiên Ý đi ra ngoài, đặt cô ngồi xuống, em cũng chỉ là nôn một chút, không liên quan gì đến cái chân cả, anh lo, nè, tôi đến đây không phải coi phim tình cảm lãng mạn nha, có chuyện gì mà gọi gấp thế, khám bệnh, Tiểu Miêu đâu, ở nhà, chỉ cần Tiểu Miêu có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu. Biết rồi, nhanh khám cho cô ấy. Cái đó, Nhất Phàm à, cháu đang bận về, vậy chú đi trước nha. Châu Ân Tống gấp gáp đi về. Chỉ cần ở lại lâu thêm chút nữa thì sẽ gặp bao nhiêu nhân vật to lớn a. Thiên Ý kia chính là con gái của Hạ Nhật Minh, chủ tịch công ty trang sức nổi tiếng toàn cầu. Còn Kỳ Kỳ kia chính là cô con gái rượu của Bạch Kỳ Sơn. Bạch Kỳ Sơn là đạo diễn nổi tiếng thế giới. Tiếng tăm vang dội, phim của ông ta đạt biết bao nhiêu là giải thưởng danh giá. Bạch Kỳ Kỳ không theo nghề đạo diễn như cha mình mà lại quyết định trở thành một bác sĩ. Đến nay, trên thế giới này chỉ có 3 vị thần y và cô ta là một trong số 3 người họ. Bác Châu, vậy hẹn gặp lại bác sau nhé. Được, nói rồi, hai cha con bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Kỳ Kỳ, cô ấy sao thế? Cô ấy, sao? Tê tôi thế nào? Cô là bị, đợi chép sau đi rồi biết bị gì hén. PS tối qua trận đó lâu quá nên không ra chép mới kịp cho mọi người được. Sorry, cơ mà chép này ngắn nhỉ. Mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Follow me, Sarang He, cách chương.